Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 866, góc truyện audio.com. Ôn Thủy đứng ở trước mặt của Đường Sóc, nhận từ tay anh đưa đến ly nước, ngẩng đầu lên từ từ uống. Mệt không, hôm nay không quay nữa, chúng ta về nghỉ ngơi. Đường Sóc vòng tay qua ôm lấy cô, đi thôi. Được, Ôn Thủy trong tay cầm ly nước, quay đầu nhìn về phía của Lê Tịnh, không nói lời nào. Nói nhiều hơn nữa đều là sự thừa thãi, mệt mỏi, Lê Tịnh tự khắc hiểu. Đả thương người khác đều phải trả giá. Sau đó Ôn Thủy lại cùng đi với Đường Sóc đến bệnh viện cắt chỉ, sau đó còn đi cắt tóc nữa. Trên xe trở về khách sạn, Ôn Thủy nhìn lên kiểu tóc mới của anh, không thể nhìn cười. Rất buồn cười sao? Đường Sóc ngoảnh đầu sang nhìn cô, chắc không quá tồi chứ. Rất dễ nhìn, đầu đinh quả nhiên là kiểm nghiệm tiêu chuẩn của nam thần. A Sóc, nhà chúng ta trở nên càng ngày càng nam tính rồi. Cô chỉ là cảm thấy vết thương nhỏ ở đằng sau đầu có chút đáng yêu mà thôi. Vẫn chưa có quen với kiểu tóc sảng khoái như thế này. Đường Sóc quả quyết ôm cô, em nhất định quen thuộc rồi. Vâng, gần như thế, trước đây khi anh bị hôn mê, vẫn cứ luôn như thế. Em mới không thèm nói cho anh biết, khi anh hôn mê đều là em cắt tóc cho anh. Cái gì của anh đều là do cô chăm sóc, dùng cái gì cắt, anh làm sao không biết cô ấy biết cắt tóc chứ? Thì dùng máy tông đơ cứ thế mà cắt, đầu bằng không phải đều là như thế sao? Cô cười với khuôn mặt vô tội, hồi đó, anh rất phối hợp đó. Anh có thể không phối hợp sao? Anh hôn mê thì em xử lý anh, bây giờ nghĩ lại thật sự không biết trong thời gian hơn một năm đó, rốt cuộc hứng chịu bao nhiêu sự dày vò. Đấy là đương nhiên, nhưng mà cô chỉ là muốn chăm sóc tốt cho anh mà thôi, cũng không có làm gì khác. Vậy thì chúng ta bây giờ có nên quay ngược lại? Đường Sóc cúi đầu sát lại gần tai của cô, hạ thấp giọng nói xuống vô cùng ân ái, em sẽ do anh xử lý. Không được, bác sĩ nói anh vẫn cần phải nghỉ ngơi tử tế. Cả người của cô trong phút chốc căng thẳng lên. Cô tùy cho anh xử lý, sẽ không phải là càng thảm thê sao? Cô không muốn à, ngủ em hay lên em, anh đều muốn. Anh tiếp tục bổ sung thêm một câu, hoàn toàn không để tâm lời của cô. Cô sẽ không tiếp tục có ý đồ trêu chọc Đường Sóc nữa. Đều là lỗi sai của Tiểu Mặc, tay em trơn, đó không phải là gửi cho anh. Cô cố tình trấn tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ thật đó. Vậy em định gửi cho ai? Giọng điệu của anh lộ ra chút sự nguy hiểm. Tiểu Mặc à, em gửi cho cô ấy để trêu chọc nam thần khác mà. Cô vẫn cười nói, Tiểu Mặc à, vì hình tượng của chị, hy sinh em rồi. Vậy em tại vì sao lại có tấm hình như thế? Em lưu giữ tấm hình đó trong điện thoại chính là vì muốn gửi cho Tiểu Mặc. Anh không tin đâu, may mà người nào đó không biết lục điện thoại, nếu không thì sẽ phát hiện lời cô nói thực chất là lời nói ngược. Tiểu Mặc gửi cho cô để trêu chọc nam thần mà. Nam thần chính là người đang ngồi ở bên cạnh, không cần hình ảnh, cô đã trêu chọc trước rồi. Nhưng mà hậu quả của chuyện này rất có thể cô sẽ không có chuyện tốt đẹp. Mặc thị gì đó bắt nạt em, sập rồi. Anh làm phải không? Cô thử chuyển sang chủ đề khác. Đường Sóc cũng không trốn tránh, sau này chuyện giữa bọn họ có thể nói rõ ràng rành mạch một chút thì tốt hơn. Em biết ngay anh sẽ không thể không quản, tùy bọn họ như thế nào, em đều không quan tâm. Cô chỉ muốn quan tâm anh, em quan tâm anh là đủ rồi. Nghe lời nói của Đường Sóc cô có chút sững sờ, từ khi nào mà Đường Sóc trở nên mặt giấy như góc truyện audio.com. Thế này, làm sao biết được trong lòng của cô đang nghĩ gì mà nói. Cả quãng đường không lời nói, nhanh chóng quay trở về phòng trong khách sạn, thì bên trong đã bày ra bữa tối dưới ánh nến. Ôn Thủy ngoảnh sang nhìn Đường Sóc, anh ấy hôm nay mới tháo chỉ thì liền lãng mạn như này, cô tối nay có phải là không thể chạy trốn rồi không? Đường Sóc cũng nhìn thấy bữa tối dưới ánh nến bên trong, quả nhiên ở trên mạng trêu chọc anh vẫn chưa đủ, tối nay bữa tối này thực sự là không chờ đợi nổi nữa sao? Cả hai người đều không biết thực chất là do Tiểu Mặc chuẩn bị, đều nghĩ rằng là đối phương chuẩn bị, cũng không có nói cái gì, cứ thế tự giác ngồi xuống. Dưới ánh nến rung rinh trên bàn, hoa hồng đỏ được bày trí rất bắt mắt, ánh sáng ấm áp nhìn về phía người đàn ông ở đối diện, trên mặt cô từ từ ửng đỏ ngượng ngùng. Hôm nay ở trong đoàn làm phim như vậy, anh sẽ không cảm thấy em rất bạo lực chứ? Thực tế em bình thường không phải là như thế. Thật đó, em rất dịu hiền, cô ở trước mặt của anh ít ra là rất ngoan hiền. Khá tốt, không bạo lực. Cô ta đánh em chống lại mà thôi. Nếu như em không chống lại, chỉ có thể để anh giúp em chống lại thôi. Không muốn, đàn ông vẫn là không nên đánh phụ nữ thì tốt hơn, chuyện như này để em ra tay là được rồi. Cho dù bị nói thì em cũng có lý do, trước đây tin tức cô ta đánh em ở trên mạng bị tung tin vô cùng sôi nổi. Vết thương mà cô bị Lê Tịnh đánh ở trên Weibo, được truyền đi không ít bình luận. Nhưng mà hôm nay không có người chụp ảnh, trừ phi Lê Tịnh cũng làm theo cách của cô. Đúng rồi, chẳng may Lê Tịnh cũng làm như vậy, vậy cô, Thôi vậy cô vốn dĩ đã làm như thế rồi. Cô không sợ, có Đường Sóc lo rồi. Bạn gái hiền lương thục đức như thế này, anh rất vui. Đường Sóc hiền dịu mỉm cười nhìn cô. Sau khi ăn xong, Ôn Thủy liền đi tắm gội. Trước khi cô cầm chiếc váy ngủ vào trong thì nghe thấy Đường Sóc gọi điện thoại cho Cao Thâm, phim đoạn ngày mai của cô không quay, quay người khác trước. Tại vì sao phim đoạn của cô không được quay rồi? Cô mang theo sự hoài cảm tắm xong đi ra, anh ấy liền đi vào trong tắm. Sau đó, ánh mắt của cô nhìn lên chiếc giường lớn ở giữa, nguyên nhân không đi quay phim chẳng nhẽ là bởi vì cô rất có khả năng không thể dậy nổi sao? Cô đang sấy khô tóc nghe thấy từ trong nhà tắm truyền ra ngoài tiếng nước chảy, nhìn quá nhiều lần cơ thể của anh ấy, bóng hình của anh rất tự nhiên hiện lên trong đầu của cô. Sắc mặt của cô càng ngày càng đỏ, chậm chậm cũng bắt đầu không tự nhiên thoải mái nữa. Tiếp tục nghe thấy tiếng nước không còn chảy, cô lập tức tắt máy sấy tóc, thực chất sớm đã sấy khô rồi. Cô từ từ nằm lên trên chiếc giường, trước đây nằm cùng với anh ấy, cho dù là buổi tối, đều không có tâm tư đó, không dám. Khi nghe được tiếng bước chân đi ra, cô lại tức thì lật người, lưng quay lại với anh. Bóng đèn trong phòng đều đã được tắt bỏ, người bên cạnh nằm xuống bên người cô, hơi thở nhẹ nhẹ cuốn lấy cô. Cô đột nhiên mở miệng nói một câu, ngủ ngon, ngủ ngon, cô nghĩ nhầm rồi sao? Đường Sóc không phải là có ý đó. Trong căn phòng, hai người đều không có ngủ, cơ thể cô trở nên căng thẳng không tự nhiên, từ từ cảm nhận được sự tiến sát lại gần của anh. Hu, cô hít thở sâu một hơi, cảm thấy một bàn tay lớn đang chậm rãi vòng qua ôm lấy eo cô, khuôn mặt tuấn tú cũng sát lại sau đầu của cô, chậm chậm hôn lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô, gocchuyenaudio.com, ngủ không được, anh lấy mà tiếp tục như này thì sẽ càng tăng thêm không ngủ nổi. Cô là giả vờ ngủ, hay là ngủ giả vờ? A Sóc, cô gọi nhẹ một tiếng, kết cục chính là bộ đồ trên người nhanh chóng bị anh ấy cởi bỏ, buổi tối đi ngủ cô có thói quen không mặc nội y, vì vậy váy ngủ khi đã bị cởi bỏ, nửa trên của cô là khỏa thân. Ya cô ý thức che đi trước ngực, căn phòng trong bóng tối, chằm chằm nhìn anh ấy, anh làm sao lại không có mặc quần áo. Anh đi ra thì đã không mặc rồi, anh là cuốn chiếc khăn tắm từ trong phòng tắm mà đi ra. Chỉ là cô ấy không có nhìn thôi, một người trong đầu ngoảnh đi chỗ khác giả vờ ngủ. Anh nói lý lẽ kiên định như này, còn lén lút nữa. Đầu của anh có thể được chứ? Vết thương có làm sao không? Cô rất lo lắng cho anh. Thử rồi biết nói xong, cúi đầu hôn lên đôi môi mọng hồng của cô cách trương.